Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, Cô Phi thoát khốn. Bắt ngươi, Triệu Mục Công 7 ngày 6 đêm, chém ra nhiều ít đao chính hắn cũng không nhớ rõ, trong hư không khắp nơi đều là hắn lưu lại tàn ảnh, số lượng cũng đếm không hết. Giống như có vô số cái hắn ở đồng thời công phạt hư thật lưới trời. Nhưng trong thực tế chỉ có một hắn, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh cùng trong chốc lát xuất hiện ở không mấy địa phương chém ra vô số đao, rốt cuộc bị hắn bắt cơ hội, bắt hư thật lưới trời không kịp rời đi năng lượng một cái yếu kém điểm. Vào giờ phút này hư thật thiên võng năng lượng cũng hội tụ ở 3mm ra. Mà hắn đao đã rơi vào 3mm ra không có đầy đủ năng lượng hội tụ yếu kém điểm. Chính là như thế chút nào ly kém. Cướp đoạt chi nhận đã đem hư thật lưới trời một sợi dây hai đầu cho chặt đứt. Chặt đứt tuyến, bị cướp đoạt chi nhận hai bên thân đao phong ấn hư không thiên ma biển trấn áp phong ấn. Hư không thiên ma biển dung hợp trong đó hư không thiên ma thần lực lượng. Bắt đầu lột xác là giả không thiên ma thần biển, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai, nắm lấy sơ hở cơ hội có sắp có chậm, mau thời điểm mấy cái tiếng liền có thể bắt được cơ hội. Chậm thời điểm mấy năm hết Tết đến cũng không bắt được một lần cơ hội. Đảo mắt bây giờ đã qua 200 năm, theo vây khốn người đầu châu thân hư không thiên ma thần hư thật lưới trời bị không ngừng chặt đứt. Trong đó hư không thiên ma thần vậy bắt đầu không ngừng phản kháng. 300 năm sau, hư không thiên ma thần còn không có thoát khốn, nhưng là bị kẹt ở mặt trăng Cô Phi, cũng đã hoàn toàn thoát khỏi mặt trăng phong ấn thoát khốn ra. Thoát khốn sau Cô Phi thấy Triệu Mục tạm thời áp chế khởi nguyên. Nhất thời đưa tay một chiêu từ số liệu vũ trụ chỗ sâu cho gọi ra núp ở vũ trụ chỗ sâu chân chính. Hoặc cổ tổ quan, sau đó mở ra nắp quan tài nằm đi vào, định mượn cái này kiện nửa bước khởi nguyên thánh vật trọng tố mình năm đó đánh một trận bị hủy. Diệt thân thể, vừa lúc đó, số liệu vũ trụ đột nhiên đối với Triệu Mục mở ra trấn áp trói buộc. Triệu Mục biết đây là khởi nguyên ra tay, bởi vì khởi nguyên vậy nắm trong tay số liệu vũ trụ chí ít 40% quyền khống chế. Mặc dù số liệu vũ trụ toàn thân là Cô Phi kiến tạo ra được, hơn nữa mượn phong ấn này liền khởi nguyên, nhưng là khởi nguyên rốt cuộc là khởi nguyên tấm chip chủ một người trong. Cô Phi rút ra lấy khởi nguyên tấm chip khởi nguyên hạt căn nguyên kiến tạo số liệu vũ trụ. Khởi nguyên vậy vì vậy có số liệu vũ trụ 40% quyền khống chế. Nguyên nhân chính là làm cái này. Ở hai người đều bị số liệu vũ trụ lực lượng phong ấn thời điểm ai cũng đừng nghĩ điều khiển và phá hủy số liệu vũ trụ, cho nên Cô Phi mới dùng hoang cổ tổ quan hình chiếu chế tạo hắn, định mượn hắn lực lượng trước thời hạn phá hủy số liệu vũ trụ thu lại khởi nguyên hạt căn nguyên. Hiện tại phong ấn phá trừ, khởi nguyên nhất thời lấy lại 40% quyền khống chế. Còn như Cô Phi thì đang dùng 60% quyền khống chế hấp thu số liệu vũ trụ khởi nguyên hạt căn nguyên trọng tố thân thể, nhưng là hắn làm như vậy sẽ trực tiếp đưa đến số liệu vũ trụ đối với khởi nguyên phong ấn yếu bớt. Không cần 20 triệu năm, tối đa mấy ngàn năm khởi nguyên liền có thể phá ra phong ấn. Cô Phi làm như vậy có thể nói là rất ích kỷ. Hắn cái này tỏ rõ chính là để cho hai đồng minh làm tấm thuẫn bảo vệ hắn. Xa xa xem cuộc chiến hoang cổ ý chí, thần sắc nhất thời liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, Cô Phi miệp hoang cổ tổ quan trọng tố thân thể còn sử dụng không thiếu thiên thư can nguyên. Nếu để cho hắn sắp hàng mình ghét nhất muốn nhất giết mục tiêu danh sách, không nghi ngờ chút nào khởi nguyên là vị thứ nhất. Cô Phi là vị trí thứ hai, Triệu Mục là vị trí thứ ba. Xem ra cùng giải quyết khởi nguyên sau này hắn rất cần phải có trước thời hạn theo Triệu Mục thương. Lượng xong cái thứ hai giải quyết Cô Phi, cuối cùng chỉ còn lại hắn theo Triệu Mục. do bọn họ hai cái phân ra thắng bại là đủ rồi. Cái quyết định này không chỉ là bởi vì là cô Phi phản bội hắn, càng bởi vì Triệu Mục thực lực hoàn toàn lệ thuộc vào khởi nguyên thánh vật. Nếu như hắn sau cùng đối thủ là Triệu Mục, cho dù hắn thua ở Triệu Mục trên tay hắn vậy có đầy đủ chắc chắn thoát thân. Vào giờ phút này, Triệu Mục còn không biết bởi vì mình yếu nhất mà để cho Hoang Cổ Ý Chí có bí mật liên thủ ý đồ. Triệu Mục chỉ là đơn thuần không ngừng tấn công, không ngừng thông qua cướp đoạt chi nhận một chút xíu ăn cắp khởi nguyên lực lượng. Cho đến ngày nay, cô Phi lực lượng hắn đã phân tích 40%, khởi nguyên lực lượng đã phân tích 40% hai. Hoang Cổ Ý Chí lực lượng bởi vì đạt được hàng loạt thiên thư bổn nguyên duyên cớ đã phân tích đến 45%. Đây đã là rất đáng sợ miễn tổn thương con số. Bởi vì đối với ba người lực lượng phân tích, Triệu Mục đã có tư cách siêu thoát. Hắn thiếu sót duy nhất chính là tích lũy. Thiếu sót là đầy đủ căn nguyên. Một điểm này không có biện pháp đi đường tắt. Cho nên hắn nhất định phải ở ba người liên thủ giết chết khởi nguyên thời điểm nhân cơ hội cướp đi. Khởi nguyên một phần chia căn nguyên, nếu không đơn thuần bằng vào cướp đoạt chi nhận hắn tự vệ có thừa. Tự thân tiến hơn một bước nhưng khó như lên trời. Đảo mắt năm 2000 đi qua, ngày này cô Phi từ hoang cổ tổ quan bên trong đi ra. Quan tài gỗ mờ đi rất nhiều. Nhưng là quan tài gỗ phía trên đóng đinh quan tài lại để cho người nhìn mà sợ. Cô Phi trân trọng thu hồi 9 cây đóng đinh quan tài. Hắn chế tạo hoang cổ tổ quan tổng cộng có lượng nặng chỗ đặc thù. Quan tài gỗ có thể làm cho hắn cái này loại tích trữ đang nhanh chóng trọng tố thân thể. Hoặc là bảo vệ hạ một chút chân linh trọng tố chân linh và thân phận thật sự. Trọng tố trong quá trình. Hoang cổ tổ quan sẽ tạo thành 9 cây đóng đinh quan tài. Bởi vì hắn thân thể bị khởi nguyên giết, chân linh cũng bị khởi nguyên phong ấn. Hắn chân linh phía trên quấn vòng quanh khởi nguyên lực lượng. Những lực lượng này bị hoang cổ tổ quan chiếm đoạt hậu sinh thành 9 cái đóng đinh quan tài. Đối với khởi nguyên có giống như là khởi nguyên thánh vật một kích toàn lực lực lượng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Trong tay hắn là 9 cái đặc biệt khắc chế khởi nguyên duy nhất hoang cổ thánh vật. Từ chế tạo hoang cổ tổ quan bắt đầu, hắn đã nghĩ tới đây một ngày. Cô Phi rất rõ ràng, hắn thật ra thì kém hơn khởi nguyên. Hắn có thể theo khởi nguyên tương đương, bất quá là bởi vì khởi nguyên chip sớm nhất là hắn tất cả. Càng bởi vì năm đó khởi nguyên đối mặt điên hoang cổ ý chí đã bị thương không nhẹ. Lúc này mới bị hắn thành công đánh lén cướp đi khởi nguyên chip. Dù vậy xây dựng số liệu vũ trụ đều bị khởi nguyên cướp đi 40% quyền khống chế. Cuối cùng khởi nguyên không giết chết. Ngược lại theo khởi nguyên lưỡng bại câu thương phong ấn lẫn nhau. Từ lúc đó cô Phi cũng biết mình không bằng khởi nguyên. Cho nên ở khởi nguyên sáng tạo hư thật lưới trời cái này loại thích ứng tính siêu cường khởi nguyên. Thánh vật thời điểm, hắn nhưng chủ ý đã định chế tạo một cái đặc biệt nhằm vào khởi nguyên hoang của tổ quan. Hắn thậm chí sáng lập Triệu Mục, dự định mượn Triệu Mục phá hủy số liệu vũ trụ tước đoạt khởi nguyên đối với số liệu vũ trụ 40%. Quyền khống chế, chỉ là không nghĩ tới Triệu Mục thoát khỏi khống chế. Càng không có nghĩ tới khởi nguyên so hắn lợi hại như vậy nhiều thật có thể luyện thành hư thật. Lưới trời, nếu không có bất ngờ quật khởi Triệu Mục, nếu không phải hoang cổ ý chí từ điên cuồng thanh tỉnh, hắn cũng sớm đã chết ở khởi nguyên trong tay. Có thể nói khởi nguyên đã là hắn một cơn ác mộng. Không tiếc bất kỳ giá nào hắn cũng sẽ không để cho khởi nguyên còn sống rời đi. Hạ xuống đi, ta hệ thống máy chủ. Cô Phi nhắm mắt lại. Ở trong cơ thể hắn chỗ sâu mở ra số liệu đại thế giới. Không thể đếm hết văn minh bên trong tuyển ra đứng đầu nhất trí giả. Vô số văn minh đứng đầu nhất trí năng chương trình sinh mạng. Toàn bộ đều vào giờ khắc này bị hắn hệ thống máy chủ móc nối cùng chung trí khôn và năng lực tính. Toán, số liệu đại thế giới thời gian, vậy vào giờ khắc này bị thời gian tăng tốc độ vô số lần. Lấy số liệu tin tức siêu thoát hoang cổ thần thánh, bị khởi nguyên phong ấn hơn ngàn tỷ năm, Cô Phi sâu sắc nhận biết được mình không bằng khởi nguyên, cho nên hắn sáng lập hệ thống máy chủ cái này loại khởi nguyên thánh thuật. Có thể lấy hắn làm chủ cơ hội hội tụ số liệu đại thế giới tất cả cao tầng sinh mạng năng lực tính, toán và trí khôn, hắn một người không sánh bằng khởi nguyên. Vậy chỉ dùng tập thể trí khôn tới chống lại khởi nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.